Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, không, là Trình Thị Phục vòng định lý, ngày 11 tháng 1, Play số học sở nghiên cứu độ tiến triển báo cáo hội kết thúc ngày thứ hai. Các nơi trên thế giới số học gia tỉnh dậy, chính là mặt đầy mộng ép phát hiện, ở ngày hôm qua. Bao nhiêu giới lại xảy ra một trận kích thước chấn động không nhỏ. Mà sự kiện nhân vật chính vẫn là cái đó khiến người lại cũng không thể quen thuộc hơn tên Trình giả. Mọi người che cái trán, đều là mặt đầy không nói gì. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm, Trình giả danh tự này ở bao nhiêu lĩnh vực đại sự kiện bên trong đã xuất hiện 4 lần. Mà khoảng thời gian này, bao nhiêu lĩnh vực phát sinh đại sự kiện chỉ có 4 cái. Trình Dạ người này, có thể nói toàn bộ bị một mình hắn bao trọn. Có thể nói, gần đây mấy tháng này, bao nhiêu giới, hot nhất đích nhân vật, không phải là cái nào phiêu thưởng đoạt giải, mà là chỉ có 21 tuổi Trình Dạ. Xem hoàn ngày hôm qua liên quan tới Trình Dạ ở độ tiến triển báo cáo biết tân văn sau. Các nơi trên thế giới rất nhiều số học gia liền đem sự chú ý chuyển tới Trình Dạ đề ra cái này. Trình Thị Phục vòng phỏng đoán, đi lên. Người biết hàng rất nhanh thì ý thức được. Trình Dạ Phục vòng phỏng đoán nói lên đại biểu ý nghĩa. Đồng thời lần nữa than thở một tiếng Trình Dạ thật cái quái gì vậy là một yêu nghiệt. Những thứ kia ở mỗi người quốc gia có sức ảnh hưởng số học gia. Càng là lập tức mở rồi hội nghị. Quyết định thành lập một cái nhằm vào Trình Thị Phục vòng phỏng đoán chuyên hạng khóa D tiểu tổ. Dành thời gian đối với nên đoán muốn tiến hành nghiên cứu. Một dạng một cái phỏng đoán vừa bị nói lên thời điểm. Chính là họ nhiệt độ cao nhất thời điểm. Nếu như có thể vượt qua cái này sóng nhiệt chiều. Thành công đem chứng minh. Kia ở số học giới địa vị tự nhiên sẽ cao lên một mảng lớn. Vì vậy, cơ hồ là ở thời gian một tuần bên trong, các nơi trên thế giới liền có hơn 20 cái nhằm vào Trình Thị Phục vòng phỏng đoán chuyên hạng. Tiểu tổ thành lập, quốc gia tiến hành nhất định tài nguyên nghiêng về, tranh thủ mau sớm lấy được thành quả nghiên cứu. Mỹ quốc, Play số học sở nghiên cứu trụ sở chính, Gasan chưa cần phỏng đoán, chứng minh tiểu tổ bên trong phòng làm việc. Trình Dạ cắn đầu ngọn bút. Chân mày khẩn túp, ở đó lần báo cáo hội sau khi Trình Dạ đã đem công việc nghiên cứu trọng tâm do Gasan chưa cần phỏng đoán chuyển tới Trình Thị Phục vòng phỏng đoán, bởi vì cùng Gasan chưa cần phỏng đoán so sánh, Trình Dạ cảm thấy hay lại là Trình Thị Phục vòng phỏng đoán căn cứ chính xác minh độ khó muốn hơi nhỏ một chút, thế nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Thậm chí tài nghệ giống vậy số học gia đều không cách nào cảm giác được hai cái này phỏng đoán ở về độ khó chênh lệch. Liên quan tới Trình Thị Phục vòng phỏng đoán căn cứ chính xác minh ý nghĩ, Trình Dạ trong đầu có quá nhiều ý nghĩ, dù sao suy đoán này là do bản thân hắn đề ra. Đối với suy đoán này hiểu, ở trên thế giới sợ rằng hẳn không người hội vượt qua hắn. Hắn bây giờ sở củ kết là ý nghĩ quá nhiều, nhưng không cách nào chắc chắn kia một cái là chính xác. Hoặc có lẽ là, nếu như cái này mấy cái đường cũng có thể đến mục đích cuối cùng địa. Hắn không cách nào chắc chắn con đường kia ngắn nhất. Trình Dạ đích ngón tay gõ mặt bàn, lâm vào lựa chọn khó khăn chứng. Két lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Trình Dạ thủ hạ vị kia Đan Mạch số học gia nắm một chồng giấy đi vào. Trình giáo sư, dựa theo phân phó của ngươi, ta đi một chuyến Mỹ quốc siêu máy tính phòng thí nghiệm. Lợi dụng Mila siêu toán vận hành chúng ta phỏng đoán, lấy được kết quả rất khiến người mừng rỡ. Đan Mạch giáo sư mang vận hành kết quả đưa tới Trình Dạ. Trước mặt, trải qua dài đến 8 giờ vận toán, Operation. Phát hiện chúng ta phỏng đoán ở 110 mũ 51 bên trong tất cả thành lập. Trình Dạ trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Ở 110 mũ 51 bên trong thành lập. kia nếu như không có bao lớn ngoài ý muốn, Trình Thị Phục Vòng phỏng đoán hẳn là thành lập, hoàn toàn yên tâm Trình Giả cũng sẽ không quấn quýt. Trầm ngâm một chút, liền đối với Đan Mạch giáo sư nói, kia ta hôm nay nắm kế hoạch nghiên cứu lấy ra, ngày mai chúng ta liền bắt đầu làm việc. Đan Mạch giáo sư ngẩn ra, Trình giáo sư ngươi nhanh như vậy đã có ý nghĩ. Trình Dạ nhún nhún vai, rất lâu trước thì có ý nghĩ, chỉ bất quá trước vẫn là quấn quýt chọn cái nào mà thôi. Bây giờ không nghĩ kéo dài nữa, thì tùy chọn một đi. Đan Mạch giáo sư, 3 tháng sau, lần thứ 2 độ tiến triển báo cáo sẽ như kỳ ở Clay số học nghiên cứu hội đường tiến hành. Tính được nói, từ thanh tẩy hoạt động bắt đầu, đến bây giờ đã sấp xỉ thời gian nửa năm. Ngoại trừ tiểu tổ thứ nhất nghiên cứu, hot cần phỏng đoán, cái đó vẫn là nửa chết nửa sống ra. Còn lại chứng minh tiểu tổ đều là lấy được không rẻ thành quả. Bao nhiêu biến hóa phỏng đoán, chứng minh tiểu tổ tổ trưởng Black giáo sư báo cáo sau khi kết thúc. Trình Dạ liền đứng dậy, đang lúc mọi người tầm mắt chú ý hạ, sải bước đi đến trên đài. Vừa mới xuống đài, Black giáo sư cũng là nhíu chặt mày. Nhìn trên đài Trình Dạ, ngón tay ở trên tay vịn gấp gáp gõ. 3 tháng trước lần đó báo cáo trong buổi họp, niềm kiêu ngạo của hắn ở Trình Dạ quang mang vạn trượng hạ gặp đả kích nghiêm trọng. Cái này mang đến cho hắn kích thích rất lớn. Vì vậy, ở 3 tháng qua, hắn và hắn 2 vị thành viên cũng đều là tiến vào khổ hành tăng kiểu. Mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ liền đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào bao nhiêu biến hóa phỏng đoán nghiên cứu bên trong, lấy được thành quả cũng rất là khiến Black giáo sư hài lòng. Dựa theo trước mắt độ tiến triển đến, hắn có nắm chắc cho hắn thêm thời gian nửa năm, nhất định có thể thành công chứng minh bao nhiêu biến hóa phỏng đoán. Nhưng Trình Dạ bên kia độ tiến triển 3 tháng qua, ngoại trừ mỗi sáng sớm ăn điểm tâm thời điểm, rất ít gặp được Trình Dạ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đan Mạch giáo sư cùng Bỉ giáo sư đang bị hỏi đến cái vấn đề này lúc đều là ngậm miệng không nói. Nhưng từ bọn họ vui sướng trên nét mặt vẫn có thể đoán được bọn họ độ tiến triển không tệ. Black giáo sư trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng thấy trên đài Trình Dạ hồi lâu không mở miệng, tâm tình đã từ từ bình tĩnh lại. Trình Dạ bọn họ tiểu tổ phải đồng thời theo vào Gasan cho cần phỏng đoán cùng Trình Thị Phục Vòng phỏng đoán 2 cái. Coi như Trình Dạ tiểu tử kia như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng không phải độ tiến triển so với bọn hắn nhanh hơn đi. Trên đài, Trình Dạ đứng ở trước ống nói đứng lại, trầm mặc mười mấy giây, ở phía dưới đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ thời điểm. Trình Dạ lại lộ ra một cái nụ cười thật to, cất cao giọng nói cho các vị một cái kích động lòng người tin tức. Trải qua chúng ta tiểu tổ 3 tháng qua quên ăn quên ngủ nghiên cứu, đã thành công chứng minh Trình Thị Phục Vòng phỏng đoán. Ồn ào, Trình Dạ tiếng nói vừa dứt, hiện trường trong nháy mắt sôi sùng sục. Thập cái gì? Trình Thị Phục Vòng phỏng đoán được chứng minh rồi hả? Có số học gia hoài nghi mình nghe lầm, trợn to 2 mắt, ánh mắt mờ mịt. Trình giáo sư, ngươi có thể nắm mới vừa rồi lời nói lặp lại một lần sao? Một vị số học gia nuốt nước miếng một cái, kiên trì đến cùng hỏi. Trình Dạ khẽ mỉm cười, ngửa lên trong tay một phần văn kiện. Mặc dù nói có chút đột nhiên, nhưng ta vẫn phải nói, chúng ta đã thành công chứng minh Trình Thị Phục Vòng phỏng đoán. Dĩ nhiên, còn bao gồm Gasan chưa cần phỏng đoán. Cô Đông, mọi người dưới đài đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Trình Dạ nói tiếp, ta đã mang 84 cũng trang chứng minh luận văn ở Axip đăng truyện. Đồng thời, đạo sư của ta Brave giáo sư đã triệu tập nhân viên tiến hành chứng minh quá trình nghiệm chứng. Tin tưởng trễ nhất ngày mai sẽ cho ra kết quả. Đến lúc đó, mang sẽ không tồn tại Trình Thị Phục Vòng phỏng đoán, mà là Trình Thị Phục Vòng định lý. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.